Không gian, chương 80, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Chấm, 100 năm sau, lãnh địa Salomon lúc này còn phồn vinh hơn so với đế đô một nước. Kiến trúc Hoa Hạ vẫn là kiến trúc chủ yếu ở nơi này. Mặt khác còn có không ít thụ ốc tinh linh. Quản gia Bernie là người bình thường thọ trung chính tẩm. Thời điểm ông đi thực ăn tướng, Kevin tiếp nhận vị trí của ông trở thành tổng quản tân nhậm của gia tộc Salomon. Mà Tề Khắc lúc này đã là trưởng quan hành chính tối cao của thành Hoa Hạ. Emmon cũng thăng chức thành quan trị an thành Hoa Hạ, thọ trung chính tẩm, sống thọ và chết tại nhà. Hiện tại Bớt đã kế thừa gia nghiệp, dưới sự ủng hộ của một đám học sinh ban vũ khí. Lúc này y đã là chiến thần bất bại nổi tiếng đại lục. Thanh danh so với lão nguyên soái chỉ có hơn chứ không kém. Mà học sinh ban vũ khí dưới tay y, tùy tiện lôi ra một người cũng là tướng lĩnh tiếng tăm lừng lẫy đại lục. Học viện quân sự của Học viện Ma khí Hoàng gia Đế quốc ST. Mông tơ cũng theo thành tựu bọn họ đạt được mà thanh danh vang vọng toàn đại lục. Từng học sinh học viện quân sự đều vì vậy mà hãnh diện. Đại vương tử cũng dưới sự trợ giúp của nhóm người tứ vương tử cùng vị hôn phu Lenny của tứ công chúa. Thành công đi lên vương vị, nhị vương tử cùng đệ đệ ruột của hắn, bị xung quân đến một địa phương không quá quan trọng làm lãnh chủ. Đây cũng là đại vương tử nhân từ. Thế nhưng để nhị vương tử và mẫu phi của hắn rời khỏi đế đô phồn hoa, trở thành quý tộc nông thôn, nhìn đối thủ cạnh tranh của mình trở thành vương giả của đế quốc đệ nhất đại lục, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Mấy năm nay, lão nguyên soái đã điều tra rõ, lúc trước giật dây kiếm thánh Han hãm hại Israel chính là bút tích của nhị vương tử. Mục đích vì mượn sức Han, tăng cường thực lực của chính mình. Cho dù sự tình bại lộ, người khác cũng chỉ hoài nghi đại vương tử mà thôi. Lúc điều tra chuyện này, lão nguyên soái còn ngoài ý muốn tra được một sự kiện khác. Vị kiếm thánh lúc trước gia tộc cất mưu hại Israel là người của đại vương tử. Sau hội đấu giá, đại vương tử vì muốn thử gia tộc Salomon, phái một kiếm thánh tiếp nhiệm vụ của gia tộc cất, sau đó tên kiếm thánh kia có đi không có về. Hắn liền biết gia tộc Salomon phỏng chừng không đơn giản, vì thế phái người diệt khẩu gia tộc Cớt, sau đó thu thập tất cả dấu vết, tiếp theo càng tránh đi gia tộc Salomon, không tìm được thời cơ thích hợp, thì không cố ý đi kết giao, cũng không đi đắc tội. Khi Israel biết việc này, chỉ lạnh nhạt cười, sự việc cũng đã qua lâu như vậy, những chuyện kia liền tựa như mây khói. Hơn nữa hiện giờ hắn thật sự hạnh phúc, ở bên người yêu tiêu diêu tự tại, cần gì hao tổn tinh thần vì mấy người không thể tổn thương mình nữa. Đương nhiên, mấy người thiếu nợ hắn sẽ nhất ghi nhớ, nếu bọn họ lại động tâm tư, hắn không ngại hoàn trả gấp bội. Ca ca, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy? Mau đem cá lại đây. Cá của Mama sắp nướng xong rồi. Piper đang cùng Mama nướng cá nhìn thấy Israel đứng ở đuôi thuyền ngẩn người. Bất mãn hô, đến đây, Israel mang theo một thùng cá đầy tràn, đi đến cạnh giá nướng. Lúc này Ma Long Vương trong hình người cũng mang theo một ma thú loại nhỏ từ rừng rậm ma thú trở về. Y trực tiếp đem con mồi ném cho Israel xử lý, tuyệt đối không khách khí. Ai bảo người này bắt cóc tâm can bảo bối của Y và Fia làm gì? Xử lý cái này đi, Fia và Aimer muốn ăn. Lancelot nói xong, bước chân nhẹ nhàng đi về phía ái thê và nhi tử. Dưới sự cố gắng không ngừng của đại trưởng lão Vu Yêu, 70 năm trước linh hồn Fia cũng đã khôi phục, sau đó y đau khổ đợi thêm 20 năm sau, chờ Israel đạt tới hóa thần kỳ, giúp Fia tạo lại thân xác. Bất quá hết thảy chờ đợi đều là đáng giá, một nhà bọn họ rốt cuộc cũng đoàn tụ. Sau khi linh hồn Fia được chữa trị, mọi người mới biết được chuyện sau khi Ma Long Vương rời đi. Vu Yêu đưa Ma Long Vương trở về thấy thực lực Fia giảm mạnh. Nổi lên tà niệm, gã muốn khống chế Fia uy hiếp Ma Long Vương, ai ngờ Fia lại chạy trốn, bởi vì hài tử của Fia là con của Ma Long Vương. Fia lo lắng tộc nhân không tiếp nhận được nên không dám về Long Đảo tìm kiếm sự che chở. Vì thế trốn đi, sau khi sinh hạ Aimer, Fia vẫn cẩn thận chăm sóc cậu, chờ đợi Aimer nở ra. Lúc này Vu Yêu kia lại tìm đến bọn họ. Fia đem Aimer giấu đi, đấu với Vu Yêu, bởi vì khi đó Fia vừa mới sinh sản xong không lâu. Thân thể rất suy yếu, lại thêm một mình cung cấp lực lượng cho Tiểu Long trưởng thành, càng khiến thực lực nàng giảm mạnh, căn bản không phải đối thủ của Vu Yêu. Cuối cùng thảm kịch vẫn phát sinh, nàng không địch lại Vu Yêu, nàng không muốn trở thành vong linh nên muốn tự bạo, không ngờ lại chậm một bước, bị Vu Yêu cứng rắn chuyển hóa thành vong linh. Tuy rằng thực lực của nàng yếu bớt, nhưng linh hồn của nàng lại cường đại. Nàng không cam lòng, cho nên tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn cùng Vu Yêu kia đồng quy vu tận. Thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến, thời điểm bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống, đồ đệ của Vu Yêu ở bên cạnh như hổ rình mồi. Cuối cùng hai người đều vào tay tiểu Vu Yêu kia, đại Vu Yêu bị hủy hộp sinh mệnh hồn phi phách tán. Fia còn lại một luồng hồn phách bị tàn phá bị làm thành cốt long không có ý thức. Sau khi Lancelot biết liền nổi giận, nếu không phải Fia ngăn cản, Tháp Pháp Sư cũng sắp bị y giận chó đánh mèo hủy mất. Đại trưởng lão Vu Yêu thấy vậy vội vàng hứa hẹn, nhất định sẽ đem tên Vu Yêu thương tổn thê tử y tìm ra giao cho y. Đại trưởng lão cũng không nói cho có, phát động tất cả Pháp Sư ám hệ trên đại lục, đem Vu Yêu kia bắt trở về giao cho Lancelot xử lý. Vu Yêu này chính là người đã trốn thoát từ hội đấu giá ở đảo Hoa Hạ năm đó. Vì thế Israel đề nghị Fia cùng Vu Yêu kia ký kết khế ước nô lệ, cả đời nô dịch gã. Lancelot cảm thấy như vậy có thể được, bất quá sau khi Vu Yêu kia ký kết khế ước nô lệ với Fia, y liền ném gã tới địa phương hỗn loạn nhất địa ngục, thề phải tra tấn Vu Yêu kia cả đời. Một đời của Vu Yêu cùng họ đều rất dài, cho nên có thể tưởng tượng ra, trong mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm về sau, Vu Yêu kia cũng sẽ không qua được một ngày lành. Israel đem một thùng cá đã xử lý tốt thả xuống cạnh giá nướng. Nhìn một nhà ba người kia vui vẻ thuận hòa nướng thịt, nhận mệnh xoay người đến phòng bếp xử lý con mồi Lancelot mang về. Nhạc mẫu cùng nhạc phụ đây là đang nổi giận với mình à? Sau khi cả nhà Aimer đoàn tụ, tốt tốt đẹp đẹp qua 2 năm, Israel trải qua nhiều khảo nghiệm nặng nề, cuối cùng chiến thắng Lancelot, mới được hai người đồng ý cho hắn và Aimer cùng một chỗ. Sau đó Israel ở trên đảo Hoa Hạ làm một hồi hôn lễ long trọng cưới Aimer vào cửa. Tiếp theo liền lấy danh nghĩa lữ hành tuần trăng mật, mang theo Aimer ở khắp nơi trên đại lục tiêu diêu tự tại trải qua thế giới hai người. Chơi đến vui quên trời đất, bởi thế, sau khi trở về, lập tức bị nhạc mẫu và nhạc phụ phẫn nộ tìm ngược các kiểu. Israel xử lý tốt con mồi, sau đó bỏ thêm các loại gia vị ướp thịt, bưng bồn thịt ướp muối đi đến bên cạnh giá nướng, ưỡn mặt hô, mẹ, thịt xử lý xong rồi, để ta nướng ngài đi nghỉ ngơi đi. Thái độ Fia lạnh lùng thản nhiên. Ai bảo thằng nhóc thúi này đem bảo bối của mình bắt cóc lâu như vậy? Làm cho bọn họ muốn gặp cũng không gặp được. Israel ân cần tiếp nhận việc nướng thịt, hầu hạ thân thân lão bà cùng nhạc phụ, nhạc mẫu nhà mình. Ai bảo lần này bọn họ ngốc ở bên ngoài hơi bị lâu chứ? Mama, ngươi nếm thử này, đây là nước suối sinh mệnh ta và ca ca mang về từ vương quốc tinh linh đó. Nghe nói có lợi với thân thể của ngươi. Aimer thấy ca ca trước mặt người ngoài lãnh khốc khí phách. Vì mình, vì lấy lòng phụ mẫu mình mà bận trước bận sau. Rất là đau lòng, thế nhưng nếu cậu che chở ca ca, ba ba mama sẽ càng mất hứng. Vì thế đem lễ vật chuẩn bị cho ba ba mama khi họ du ngoạn ở các nơi mang ra. Lấy lòng hai người, bảo bối của mama thật ngoan, nhi tử chi kỷ như vậy. Fia ôm cậu xoa nắn một trận, khụ, Lancelot không chịu cô đơn nhắc nhở sự tồn tại của mình. Ám chỉ nhi tử con mình đâu? Ba ba, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi không ít lễ vật đâu. Fia và Lancelot còn không rõ chút tâm tư nhỏ này của bảo bối nhà mình sao? Con trai lớn không giữ được mà, hơn nữa nhi tử nhà mình lại là người khác nuôi lớn thì càng giữ không nổi. Nghĩ đến việc này hai người nhìn nhau một chút, rất là xót xa, bất quá xót xa thì xót xa, nhìn thấy hết thảy những việc Israel làm cho Aimer, hai người nguôi giận không ít, vì không để Aimer khó xử, bọn họ có chừng có mực, thấy đủ liền thu tay. Aimer thấy vậy cười híp mắt, vẻ mặt đầy hạnh phúc, hiện tại cậu có ba ba ma ma cùng ái nhân sủng. Thật sự rất hạnh phúc, lúc trước được ca ca nhặt về nhà, là chuyện may mắn nhất đời này của cậu. Cách chương.